Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Anh sai rồi được không nè, Lê Nhật Linh đành phải mang đồ về phòng. Vẻ mặt cô mờ mịt mở hộp đồ ăn ngoài to bự ra nhìn thì phát hiện bên trong không chỉ có bánh ngọt mà đồ ăn mặn và canh đều có. Hơn nữa, đều là những món cô thích ăn nhất. Ở góc trên cùng của bao bì còn có nhãn hiệu của cửa hàng. Là cửa hàng cô thích nhất, mà còn thường xuyên đi ăn với Lâm Quân. Cô cũng nhớ từ trước đến nay nhà hàng đó không có giao hàng online. Người có thể khiển một nhà hàng không giao hàng online phá lệ cũ cũng chỉ có Lâm Quân. Cô đang nghĩ phải xử lý đống này làm sao thì điện thoại di động bỗng. Rung hai tiếng. Là Lâm Quân gửi tin nhắn đến. Nhận được chưa? Ăn đồ ăn tâm trạng có tốt hơn chút nào không? Lê Nhật Linh hơi hơi buồn cười. Rõ ràng người tức thở hồn hền đá cửa đi là chính anh. Nhưng giờ lại hỏi cô có phải còn tức giận hay không á, thật ra. Cô cũng biết đây là cách mà Lâm Quân muốn làm hòa. Cô chưa trả lời tin nhắn của anh ngay mà mở đồ ăn ngoài anh kêu người ta đưa đến. Cô hạnh phúc ăn, cô ăn xong súc miệng cũng không chờ anh. Trực tiếp lên giường, chọn một quyển sách ở phòng đọc sách cầm về phòng ngủ. Đọc một lát rồi nằm xuống ngủ. Lúc Lâm Quân trở về thì thấy đồ ăn được giao ở phòng khách bị ăn hết sạch. Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy hơi hơi hối hận. Đáng nhẽ ra, anh hẳn là tự mình mang về mới đúng. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Bên trong đen ngòm, người trên giường đã ngủ. Anh khẽ thở dài, rón ra rón rén đi tới. Vén chăn lên chui vào. Anh vừa trở về, trên người còn dính không khí lạnh của bên ngoài. Lê Nhật Linh lập tức tỉnh lại. Đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh trong bóng tối. Cô liếc nhìn anh một cái. Trở mình, xoay mặt về phía bên kia. Tiếp tục ngủ, Lâm Quân nhanh tay nhanh chân cởi quần áo trên người ra. Ôm cô vào ngực, nói. Vẫn còn giận à, Lê Nhật Linh mím môi. Không nói chuyện, anh co được giãn được. Cắn lỗ tai cô, dịu dàng dỗ cô. Anh sai rồi được không nè? Anh không nên nổi giận với em. Thật ra sau khi anh đá cửa đi ra ngoài, tiến vào thang máy thì đã hối hận. Anh mất biết bao nhiêu công sức mới dỗ được Lê Nhật Linh. Nếu bởi vì chút chuyện nhỏ ấy mà lại cãi nhau thì người chịu thiệt chính là anh. Suy cho cùng, không phải cô không rời xa anh được, mà anh mới là người không rời xa cô được. Đôi tay mạnh mẽ của Lâm Quân đang ôm lấy eo cô dần dần mò lên phần bụng cô. Ôm chặt cô vào ngực mình. Nói gì đó. Được không? Anh muốn nghe em nói cái gì? Giọng nói của cô rất bình tĩnh. Không nhận ra được cảm xúc gì bên trong. Nhưng mà Lâm Quân lại có thể cảm giác được cô đang không vui. Chỉ có điều, cô không có từ chối mình tới gần. Ít nhất thì nó đã cho thấy cô cũng không còn tức giận mấy nữa. Xem ra, đưa đồ ăn tình yêu online vẫn có hiệu quả. Lâm Quân thừa thắng xông lên. Nắm lấy tay cô sờ lên mu bàn tay đang sưng tấy của anh. Bắt đầu chơi khổ nhục kế. Em xem nè, sưng lên luôn rồi. Đau lắm đó. Lần này, cô cuối cùng cũng có phản ứng. Vậy mà anh còn liều mạng đập cửa. Cũng may đó là cửa bằng kim loại, nên chỉ hơi hơi lõm vào một chút. Nếu như nó là cửa gỗ thì sau khi đập vỡ tay nhất định sẽ bị các mảnh gỗ đâm vào. Vậy mà giờ, anh còn không biết xấu hổ kêu đau y như một đứa trẻ với cô à, Lâm Quân dứt khoát lật người cô lại. Hôn lên môi cô, nói, dù sao người đau là anh, đập vào chỗ nào cũng không sao hết. Nhưng mà chắc chắn sẽ không đánh lên người em. Trái tim Lê Nhật Linh bị anh làm cho dao động. Đầu ngón tay sờ sờ vào mu bàn tay anh. Đúng là sưng lên một cục. Cách chương.